Tiên phụ, chương 30, trà lần đầu bổ nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Bình An vừa nhận được sư mệnh. Ngoài cửa chính có đệ tử Tuần Sơn đến gõ cửa, truyền đạt mệnh lệnh hay nói điện. Hắn là đệ tử nội môn, phù hợp điều kiện thì nhất định phải tham gia thi đấu lần này. Lý Bình An lấp 2 viên linh thạch cho đệ tử Tuần Sơn. Hỏi có chút tình huống hơi nghiêm trọng. Đệ tử Tuần Sơn tuy nhiều là đệ tử ngoại môn, nhưng đều là hạng người tin tức linh thông. Cũng biết bối cảnh của Lý Bình An rất thâm hậu. Tất nhiên là biết đều đáp. Một lát sau, Lý Bình An co quắp quay về chỗ dựa. Một trận phát sầu. Đệ tử là tương lai tông môn, là linh thú tu hành ở Đông Châu. Có thể được chọn vào Vạn Vân tông môn để tu hành cùng với các vị tiên nhân. Đều là nụ hoa nhân tộc tư chất thượng giai. Nói đơn giản thì trong số các đệ tử nội môn thì người kém nhất cũng là kiêu tử cấp thôn trấn. Những đệ tử năm đó hắn và Mục Ninh Ninh chạm trán cũng không ở trong danh sách. Đối phương giống như là đệ tử tạp dịch trong Dược Trần Phong. Nếu như tính toán từ số lượng đệ tử trúng tuyển nội môn từ trên trời xuống thì số đệ tử nội môn gia nhập gần 20 năm qua không đủ 100 người. Trên thực tế, có hơn 200 đệ tử nội môn tham gia thi đấu lần này. Trong đó hơn một nửa đều là những thiếu niên tiên đồng mà tiên nhân của Vạn Vân Tông đã tìm được khi đi ra ngoài du lịch. Trực tiếp miễn dịch vân trôi nhìn thấy một lần. Nếu như vậy thì tiến cảnh tu vi của hơn 200 người không giống nhau. Tất cả các hạt giống tiên được bồi dưỡng ở các đỉnh núi. Mười mấy người tu hành cao tuổi vào luyện hư cảnh so tài đều là. Còn có rất ít bộ phận có thể xông vào hợp chân cảnh sơ kỳ. Đệ tử nhập môn dưới 10 năm cũng không thấp ở ngưng quang cảnh. Đa số là ở ngưng quang hậu kỳ. Lý Bình An và Mục Ninh Ninh. Xem như là nhóm đệ tử nhập môn ngắn nhất kia. Trong tình huống này, trong tông môn cũng có cân nhắc. Thi đấu sẽ chia thành 3 bảng xếp hạng người trong thiên địa. Người nhập môn từ 10 năm trở lên tham gia thi đấu trên thiên bảng. Người nhập môn từ 5 năm trở xuống tham gia thi đấu trên địa bảng. Người nhập môn từ 5 năm trở xuống tham gia thi đấu trên nhân bảng. Người bảng có 3 vị trí đầu có thể tham gia tỉ thí địa bảng. Địa bảng có 10 vị trí đầu có thể tiến vào xếp hạng thiên bảng. Mục sư muội lòng dạ mà khá cao. Tính khí lại mạnh. Nếu như lần này 3 vị trí đầu nhân bảng đều không nắm được. Sợ là sẽ ảnh hưởng đến tâm tư của nàng. Lý Bình An đọc như vậy. Không tự giác đã suy nghĩ nhiều hơn Mục Ninh Ninh. Còn nữa, 3 năm này số lần đấu pháp của hắn quá ít. Đây cũng là một tai họa ngầm. Hắn cần phải tìm mấy đối thủ thích hợp để dò xét đối luyện. Về phần Mục Ninh Ninh, Lý Bình An ngược lại có biện pháp bảo đảm nàng có thể leo lên 3 vị trí đầu trên nhân bảng. Lý Bình An đang muốn bắt lấy thì đột nhiên phát giác khí tức của sư phụ đang nhanh chóng tiếp cận. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sư phụ nhà mình đã đổi một thân váy dài màu đen. Tóc dài đơn giản đã cột thành đuôi ngựa. Váy dài một nửa là trang phục của nữ tử, bọc lấy tư thái tú mỹ. Còn váy dưới nửa là váy bách điệp, bên trong phối hợp với quần mỏng màu cát. Giống như là đệ tử tiên cảnh trong môn phục tùng. Đi theo ta, Thanh Tố nói, ta dạy ngươi như thế nào và người đấu pháp. Lý Bình An đứng dậy đi theo sau lưng Thanh Tố. Đáy lòng dâng lên ý cười. Hiện tại hắn có sư phụ. Cũng không cần mọi chuyện đều dựa vào chính mình nắm lấy. Trong Vạn Vân Điện, trưởng môn đại nhân bưng lên chén trà. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Hôm nay, hai vị từ trưởng môn đến. Đang ngồi trên một chiếc ghế đá có khoảng 2 người trưởng môn đại nhân. 18 vị trưởng lão nghị sự nội môn với 9 vị. Bình thường chia thành từng nhóm. Chuẩn bị thương thảo lần thi đấu đệ tử nội môn này nên tiến hành như thế nào? Thi đấu đệ tử nội môn mới 20 năm một lần. Đây coi như là chuyện náo nhiệt ít thấy trong tông môn. Cũng là chuyện lớn ít cần đến trưởng môn và trưởng lão nội môn cùng nhau thương nghị. Trưởng môn đương đại của Vạn Vân Tông luôn duy trì khuôn mặt trung niên. Lúc nói chuyện cũng có chút ôn hòa. Hơi có chút phong phạm quân tử khiêm tốn. Trưởng môn cười nói. Thi đấu đệ tử mới nhập môn lần này. Các vị trưởng lão xuất ra một điều lệ. cái này, có năm đại lão thiên tiên thô lỗ bỗng nhiên lớn tiếng nói. Vậy có điều lệ gì không? Trước kia làm như thế nào? Hiện tại phải xử lý như thế nào đây? Dựng một lôi đài, để cho nhóm đệ tử tỉ thí. Mọi người vừa vặn thừa dịp cơ hội náo nhiệt này, tụ tập lại một chỗ uống rượu. Tâm sự trời, sao mà hay quá, lần này ngược lại là có một vấn đề. Có trưởng lão thiên tiên làm việc nghiêm cẩn trầm ngâm vài tiếng. Đệ tử tổ sư, đại trí sư thúc nhập môn mới chỉ 3-5 năm. Hắn có muốn tham gia thi đấu lần này hay không? Có trưởng lão không nhịn được cười nói. Người để cho đại trí sư thúc đi thi đấu ức hiếp những tiểu bối kia à, hiện tại đại trí sư thúc đều là nguyên tiên. T. Tư chất của đại trí sư thúc lại khủng bố như vậy. Lúc này mới 3 năm sao? Tư chất là một phương diện. Sư tổ dạy dỗ càng phải. Đương nhiên, còn phải xem tư chất tuyệt đỉnh và đại khí vận của hắn. Nói đến đại khí vận, bình cảnh của bần đạo đều xuất hiện có chút buông lỏng. Nếu như đại trí sư thúc thật sự có thể kéo theo khí vận của toàn thể môn nhân Vạn Vân Tông ta, vậy chúng ta đều nợ đại trí sư thúc một phần thiên đại nhân tình. Không thể nói như vậy được. Mọi người đều là người một nhà. Có cái gì mà không nợ. Nhưng mà sư thúc đại trí quả thực rất thú vị. Bần đạo uống rượu với hắn làm vui. Hắn cuối cùng cũng kiếm được không ít hoa tươi. Khục, nhìn thấy các vị trưởng lão nói nhảm. Bàn tay rõ ràng hắng giọng, cười nói, các vị trưởng lão, hôm nay chúng ta phải định điều lệ thi đấu. Trước thương lượng chính sự đã, Mạc Dịch thứ trưởng môn nhìn về phía một vị trưởng lão nào đó trong xó xỉnh. Sau đó trầm ngâm vài tiếng, trên mặt lộ vẻ suy tư, cố ý hấp dẫn sự chú ý của các trưởng lão xung quanh. Tiếp đó, vị trưởng lão này chậm rãi nói. Nếu như lần thi đấu này không cho sư thúc đại trí tham gia thì chẳng phải là vi phạm môn quy sao? Sư thúc đại trí có phải có khúc mắc gì hay không? Có trưởng lão thiên tiên cười nói. Sư thúc đại trí cũng không thích đấu pháp với một đám người trẻ tuổi chứ? Vậy thì trưởng lão lại nói. Tuy nói như vậy, nhưng chúng ta vẫn phải mời sư thúc đại trí một người. Theo bần đạo ngu kiến. Không bằng thiết lập một cái hỗn nguyên bảng ở ngoài ba bảng thiên nhân. Để thiên bảng nhô ra vị trí thứ nhất hoặc là thứ năm. Gia nhập hỗn nguyên bảng. Sư thúc đại trí sẽ đánh một hai trận ở trong hỗn nguyên bảng kia. Lão thiên tiên nổi danh đồng nhan tóc bạc mở hai mắt ra. Trực tiếp quát lớn. Hồ nháo. Để một đám tiểu bối và sư tổ của bọn hắn chạm vào nhau. Tất sư đệ. Uổng cho ngươi cũng có thể nghĩ ra được. Vậy thì trưởng lão lại nói, sư huynh, ta đây chỉ là làm việc theo môn quy. Vạn sự tuân theo môn quy chính là mệnh lệnh của ba vị lão tổ. Các trưởng lão thiên tiên khác nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa. Một vị phó trưởng môn trầm giọng nói, để sư đệ đại trí tỉ thí với đệ tử người khác. Không khỏi có chút ngại ngùng, sợ sẽ chọc cho sư tổ không minh không vui. Vì nhìn thấy uy nghi của trưởng môn. Trưởng môn và thứ trưởng môn đều gọi Trung Lý đại trí là sư đệ. Truyền thừa của Vạn Vân Tông có mấy vạn. Đương đại trưởng môn và thứ trưởng môn thực tế có bối phận hơi thấp hơn Lý đại trí. Ha ha ha, trưởng môn đại nhân híp mắt cười. Chuyện này cũng không khó xử lý. Chúng tiên đều tự nhìn lại. Trưởng môn bưng lên chén trà chậm rãi uống. Tiếp tục nói, ý của các vị trưởng lão. Một là cảm thấy đệ tử Lý đại trí mới nhập môn cần tham gia thi đấu lần này. Một là cảm thấy đệ tử tổ sư Lý đại trí tham gia thi đấu có thân phận sai lầm. Vậy chúng ta chính thống hợp nhất ý kiến nha. Thi đấu lần này chính là do sư đệ đại trí đến chuẩn bị. Như vậy hắn cũng coi như tham gia thi đấu lần này. Chính như vậy đi, mọi thứ điện, nuôi nói điện, hay nói điện toàn lực giúp đỡ sư đệ đại trí. Thi đấu lần này sẽ làm náo nhiệt một chút, để Vạn Vân Tông chúng ta giao hảo chư môn phái, xem xét phong thái của Vạn Vân Tông chúng ta một chút. Như vậy, truyền trưởng môn ta làm cho, vậy thì trong lòng các vị trưởng lão cũng có chút lo lắng. Vẻ mặt tên trưởng lão trong xó xỉnh càng ngày càng khó coi. ý định ban đầu của hắn là để Lý Đại Trí đi tỉ thí với các đệ tử khác. Dùng thân phận này để chứng minh cho Lý Đại Trí. Trưởng môn phát ra 4 lượng thiên cân. Không những bảo vệ Lý Đại Trí, mà còn lôi Lý Đại Trí ra để chuẩn bị thi đấu. Thậm chí để 3 người lục điện toàn lực giúp đỡ. Trưởng môn, Tất trưởng lão đứng lên. Mặc dù sư thúc Đại Trí tài cán chắc tuyệt, nhưng nhập môn mới chỉ 3 năm. Từ đầu đến cuối, trưởng môn mỉm cười quét mắt nhìn đến đây một chút. Khóe miệng lộ ra nụ cười. Ta có hỏi ý kiến của các vị trưởng lão không? Tất trưởng lão nhíu mày thật chặt. Trưởng môn thứ của Mạc Dịch mở mắt nói. Trưởng môn sai người truyền đạt. Chúng ta đương nhiên sẽ nghe lời. Tất trưởng lão chắp tay. Quay người phất tay áo mà đi. Trưởng môn khẽ thở dài một hơi. Vỗ nhẹ nhẹ lên cánh tay thứ của Mạc Dịch trưởng môn 2 cái. Ấm giọng nói. Thời gian 3 năm qua. Chuyện Vạn Vân Tông ta có được đại khí vận đệ tử đã có chút giấu giếm không nổi. Không ít tông môn đều đang nghị luận. Bây giờ cũng không cần giấu giếm nữa. Các vị còn xin chuẩn bị thật tốt. Đại khí vận có thể mang đến cơ duyên. Cũng sẽ mang đến hung hiểm. Vạn Vân Tông ta vì đoàn kết một lòng. Ứng đối với kiếp nạn có thể xuất hiện. Mới có thể hưởng cơ hội phồn vinh của người khác. Chúng trưởng lão đứng dậy hành đạo vái chào. Tuân theo lệnh của trưởng môn, còn chưa mệnh danh là đỉnh núi, gần động phủ của sư đồ Thanh Tố, Lý Bình An đứng trên đất trống trong rừng, trước mặt lơ lửng mấy món binh khí, trường kiếm, song đao, trường thương, lưu tinh chùy, đây đều là binh khí Lý Bình An dùng khá thuận tay. Nhưng Lý Bình An không để ý đến yêu cầu sư phụ vừa đưa ra, ít nhiều cũng không hiểu. Chọn một thanh binh khí, làm pháp khí tế luyện bản mạng. Vì sao nhất định phải dùng binh khí? Luyện khí sĩ đấu pháp không phải đều là ném pháp bảo và pháp khí ra ngoài đánh người sao? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía sư tôn đại nhân đang chắp tay đứng ở ngọn cây. Hỏi, sư phụ, nhất định phải chọn sao? Thanh Tố hỏi lại, người không thích đấu pháp với người khác sao? Chuyện này cũng không thể nói là thích hay không thích hoan hô được. Lý Bình An cười khổ nói. Bản lĩnh tu tập đấu pháp là vì bảo vệ đạo quả của bản thân. Đệ tử tất nhiên là biết được. Chỉ là, đấu pháp phần lớn dùng để bảo vệ chính là. Vì sao lại dùng binh khí? Thanh Tố chớp chớp mắt. Vậy ngươi có pháp bảo lợi hại không? Lý Bình An nhìn mười mấy món tiên bảo cất giấu trên người mình. Bảo vật có thể làm cho thiên tiên coi trọng, ít nhất cũng phải là linh bảo hậu thiên, hoặc là tiên bảo đặc biệt. Những tiên bảo này mình cho nguyên tiên, chân tiên dùng cũng coi như không tệ. Sư phụ nhà mình xác nhận không xem trọng, bà ngoại Lý Bình An rất nghiêm túc nói. Không, Thanh Tố giơ 3 chữ lên, chọn một thanh binh khí. Ai, là, Lý Bình An không dám chậm trễ, cẩn thận suy nghĩ một chút. Cầm lấy trường thương làm bằng tiên bảo kia. Hắn chọn trường thương cũng là có lý. Đầu tiên là phẩm chất thanh trường thương tốt nhất trong tất cả các loại tiên bảo của mình. Người thứ hai là người cho rằng dùng súng đẹp trai nhất. Thân hình Thanh Tố từ trên ngọn cây bay xuống. Bàn tay trắng nõn nắm hờ. Tiên quang lưu truyền. Từng sợi mây mù hội tụ thành hình dáng tiên thương. Toàn lực đánh ta. Thanh Tố nói. Ta thử thực lực của ngươi một chút. Vâng, Lý Bình An ném trường thương trong tay lên trời. Hai tay chống kiếm chỉ, tay trái chắp sau lưng, tay phải đứng ở trước người. Pháp lực quanh người như sông dài trào lên, linh quang trên trán như ánh nến lóe sáng. Kiếm chỉ của hắn xoay tròn trước mũi. Trường thương trên không trung chuyển động theo ngón tay của hắn. Trường thương như mũi tên bắn về phía Thanh Tố. Trong rừng vang lên âm thanh nổ đùng. Thanh Tố thu liễm tiên lực, khống chế lực đạo, lòng bàn tay của đạo thương nhanh chóng chuyển động. Lý Bình An giấu kiếm chỉ ở sau lưng run nhẹ. Trường thương tiên bảo điểm nam, năm đạo thương ảnh như bầy rắn loạn vũ. Thân hình của Thanh Tố như nhảy múa, mỗi một bóng súng đều trải rộng xung quanh. Một công một thủ, hai người sư đồ đã giao chiến. Chỉ nghe được vài tiếng, thương ảnh đột kích đều bị đánh lui. Lý Bình An bị chấn động thân hình ngửa ra sau. Thân hình của Thanh Tố yếu ớt. thương trong tay tới gần Lý Bình An. Nàng không dùng tiên lực, bắt chước lực lượng của luyện hư luyện khí sĩ. Lý Bình An dựa thế xoay người về phía sau, mũi chân điểm nhẹ lên mặt đất, buộc tóc dài có chút phiêu tán. Hai tay rất nhanh đã bấm ra thủ ấn phức tạp. Bồng, Lý Bình An lại một hóa thành năm, đồng thời bay về phía trước. Một cây tiên thương, bốn đạo thương ảnh bắn nhanh về phía bóng lưng của Thanh Tố. Hai mắt Thanh Tố sáng lên, nàng đương nhiên nhận ra, Lý Bình An thi triển chính là tiên thuật của Vạn Vân Tông. Tùy đạo huyễn hình, thuật này rất khó lĩnh hội. Tu tới một chỗ cao thâm có thể mượn vân vụ thi xuất 3.000 phân thân. Giờ phút này, chân thân của Lý Bình An đang ẩn trong năm hư ảnh kia. Thương ảnh phía sau đánh tới. Thanh Tố thân hình vọt lên né tránh. Năm tên Lý Bình An đoạt công về phía trước. Sau khi nắm chặt trường thương đuổi theo Thanh Tố. Thương thức nện, đâm, chọn, chém, quỹ tích đều không giống nhau. Thân hình của Thanh Tố vừa đi vừa xoay. Chỉ là một tay cầm thương, đã ngăn cản hư ảnh đánh tới. Ngón tay nhỏ nhắn của nàng lơ lửng trên không trung. Một hàng chữ lớn bay qua trái phải. Trong giây lát đánh trúng năm chữ Lý Bình An. Chỉ nghe phanh phanh phịch vài tiếng. Năm hư ảnh đồng thời nổ thành một đám mây mù. Những đám mây mù này cũng không tiêu tán. Đã bao phủ Thanh Tố từ đầu đến chân. Thanh Tố hạ ý thức được phải bỏ qua những thứ này cho xong. Nhưng giờ phút này, nàng nhớ lại cuộc tỉ thí với đệ tử. Phất tay chỉ dùng một tia lực lượng, mô phỏng hoàn mỹ thực lực của luyện khí sĩ luyện hư cảnh trung đoạn. Mây mù cuồn cuộn, càng ngày càng nhiều, giọng nói của Lý Bình An từ bốn phương tám hướng vang lên. Sư phụ ngài tự phong tiên thức, cho nên chưa bắt được đệ tử mà. Sư phụ, đệ tử muốn ra tay. Phóng ngựa tới đây, Thanh Tố hơi ngẩng đầu. Trong mắt mang theo mấy phần chờ mong. Lại tăng thêm câu nói. Ta sẽ không làm ngươi bị thương. Vù, vù vù. Tiếng gió trong rừng gào thét. Từng đạo thương ảnh từ bốn phương tám hướng bắn về phía Thanh Tố. Ánh mắt Thanh Tố đảo qua đảo lại. Thương trong tay múa loạn. Tương lai tập bắn thương ảnh đều bị đánh lui. Những thương ảnh này sau khi nổ vụn sẽ hóa thành một đám mây mù mới. Mây mù gần Thanh Tố càng ngày càng dày đặc, tiếng súng nổ vang lên càng ngày càng chói mắt, căn bản không nhìn thấy tung tích của Lý Bình An. Mỗi lần thương và thương ảnh va chạm đều có thể chấn động sơn lâm phạm vi trăm trượng. Những thương ảnh không bị Thanh Tố phong bế kia thường thường có thể nổ tung bụi mù trong rừng. Sư đồ hai người chỉ là đấu pháp ngắn ngủi, một mảnh rừng đã sắp bị sư đồ bọn họ san thành đất bằng. Nếu có người bên ngoài quan chiến có thể nhìn thấy giờ phút này có 8 người tên là Lý Bình An. Dẫm lên bộ pháp huyền diệu xuyên thẳng qua đạo đạo thương ảnh trong khói đen. Tiếp tục áp chế Thanh Tố ở chính giữa khói đen. Giờ phút này, Thanh Tố ngược lại là có chút cảm khái. Đồ đệ này của mình sẽ là thứ tốt. Trận pháp, thân pháp, tiên thuật hợp lại cùng một chỗ ở trong tay hắn. Thương trận như vậy biến hóa khó lường. Nếu đổi thành luyện khí sĩ luyện hư cảnh chân chính thì căn bản khó có thể ứng đối. Chính là, pháp lực lãng phí quá nhiều. Hơn nữa còn có không ít sơ hở. Thanh Tố khẽ nói. Sau đó lóe lên xuất hiện ở bên cạnh mây mù. Đối mắt với một gã Lý Bình An. Sau đó đánh ra một trường. Hư ảnh do mây mù ngưng tụ thành nổ vụn. Trong đó bay ra một vòng thanh quang. Hóa thành bản thể của Lý Bình An. Lý Bình An ôm lấy ngực lui lại mấy bước. Lại cảm giác được sư phụ đánh tới một luồng lực lượng vô cùng dịu dàng. Từ ngực xâm nhập vào trong. Trong nháy mắt đã trải rộng khắp các nơi quanh người. Làm cho hắn cảm giác có chút thoải mái dễ chịu. Lý Bình An vừa nói vừa vái chào. Mời sư phụ chỉ điểm. Ta không thể chỉ điểm thương trận này của ngươi được. Thanh Tố suy nghĩ một chút. Đồ đệ, đường đi của ngươi rất lộn xộn, nhưng lại dung hợp lẫn nhau. Chỉ là hao tổn quá nhiều pháp lực, không thể đánh lâu được. Bây giờ ta có thể dạy ngươi, đánh lâu với kẻ địch, và làm sao để tập trung pháp lực của bản thân vào một chút. Ngươi không cần càn quấy. Vừa rồi ta vì phá thương trận của ngươi đã dùng pháp lực có thể so với đệ tử hợp chân cảnh. Lý Bình An cười nói, sư phụ, đệ tử còn có con đường đấu pháp khác, có muốn tiếp tục thi triển không? Thanh Tố có chút thích thú vẫy tay với Lý Bình An. Đến rồi, đệ tử đắc tội. Lý Bình An nuốt một viên đan dược, điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất. Thiên tiên làm bồi luyện, đây chính là chuyện mà trước kia hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ. Sư đồ hai người lại lần nữa đấu pháp. Cánh rừng nơi này tiêu xài một chút qua loa khổ cực còn chưa kết thúc. Hai canh giờ sau, ngoài núi, trên một đám mây trắng, Lý Đại Trí hít khẩu khí, trên mặt hiện lên vẻ u sầu, miệng ngậm cười khổ, cẩn thận cân nhắc sau đó mở miệng dùng lý do thoái thác. Cách chương